Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, bán kết. Tôn Thủy có chút buồn bực, loại cảm giác này đã rất nhiều năm đều chưa từng có rồi. Nhớ kỹ năm đó tướng quân ra chuyện thời điểm, hắn nội tâm từng bị vô tận tự trách cùng phẫn nộ nhồi vào. Đó là một loại đặc biệt mãnh liệt cảm giác bất lực. Giống một đầu cường đại mà lại táo bạo hùng sư bị nhốt trong lồng. Dù là đột phá đến đại tông sư cảnh giới, y nguyên cảm giác chính mình là cái phế vật. Loại cảm giác này tiếp tục rồi thật lâu. Thẳng đến nhiều năm sau này hôm nay, tâm cảnh của hắn mới dần dần bình thản xuống. Nhất là trở lại Bách Hoa Thành những năm này, càng lộ ôn hòa. Loại này đối người khác mà nói nguy cơ bốn phía, nhưng với hắn mà nói lại cùng viện dưỡng lão không nhiều lắm khác biệt. Tu thân dưỡng tính, bình tĩnh được rối tinh rối mù. May mắn tướng quân rốt cục khôi phục rồi. Không phải hắn thật sợ tiếp qua một chút năm, hắn một thân nhuệ khí đều bị triệt để mài hết rồi. Kia thời điểm hắn khả năng thật sẽ trở thành mỗi ngày làm vườn làm cỏ câu cá về hưu lão đầu nhi. Cho nên Bách Hoa Thành loại này chỗ ngồi, có thể có cái gì để hắn khó xử sự tình? Thật không có, tòa thành thị này ở hắn trong mắt quá nhỏ. Nhỏ đến lấy hắn bố cục, nhìn Bách Hoa Thành như là nhìn một bát nước sạch, liếc mắt liền thấy ngọn nguồn rồi. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ hắn sai rồi, sai có chút không hợp thói thường. Hắn xem thường rồi tòa thành này. Cũng xem thường rồi trong tòa thành này người. Quả nhiên là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói. Chỉ là một cái thành Bắc tiểu lưu manh, trông coi như thế một cái thành nhỏ, vậy mà cho hắn chơi này hoa dạng như vậy đi ra. Dùng những thủ đoạn nào đàm không lên có nhiều mới mẻ, nhưng bị Vương Nhị mặt dỗ loại này người dùng đến, cũng làm người ta có chút kinh diễm. Thật là một cái nhân tài a. Đang cùng tướng quân báo cáo về sau, Tôn Hằng cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này giống người trưởng thành trong mắt, sẽ không đặc biệt đi chú ý bọn nhỏ thế giới đồng dạng. Có một ngày đột nhiên phát hiện, a, tiểu gia hỏa thế mà thoát ly ta tầm mắt. A, hắn vậy mà tại làm loại chuyện này. Tốt ngoài dự đoán mọi người a. Vương Nhị mặt dỗ xã hội quan hệ sớm bị Tôn Thụy cho ly thanh. Ở thành vệ quân bên trong có một chút nội tuyến, trong đó không thiếu một chút trung tầng, đều là những năm này ăn mòn thu mua. Phủ thành chủ cũng có một số người cùng hắn xưng huynh gọi đệ, len lút bên dưới lui tới rất thân. Tòa thị chính cũng không ít hắn môn khách, ngày bình thường đều là hắn hào trạch thượng khách. Những này kỳ thực đều không cái gì, tuyệt đại đa số đều là loại kia nguy nan ập lên đầu riêng phần mình bay loại hình. Chỉ có một số nhỏ cùng hắn buộc chặt quá chết, thành rồi một sợi thừng trên châu chấu. Những người này đều trốn không thoát Tôn Thụy lòng bàn tay. Hắn cùng quan thành chủ đã sớm trong tối thương lượng xong. Thu lưới thời điểm, một mẻ hốt gọn, quan thành chủ cũng khổ bọn này sâu mọt rất nhiều năm. Có Tôn gia chủ động hỗ trợ, tự nhiên là cầu còn không được. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lưới thu rồi, Vương Nhị mặt dỗ lại không bắt được. Cái này khiến Tôn Thụy chẳng những có chút ủ rũ và buồn bực, thậm chí cảm thấy được có chút quỷ dị. Gia hỏa kia chỉ là một cái tiểu lưu manh, là thế nào sinh ra loại này? Hắn cùng tướng quân mới có cảnh giác, quá cơ cảnh rồi. Loại này người nếu là tòng quân, thành tựu chỉ sợ chưa hẳn kém hắn a. Hắn đã ở Tiểu Bạch trước mặt nói rồi khoác lác, bây giờ xem ra chỉ có thể tạm thời tăng cường đối Tiểu Bạch bên kia bảo vệ. Không phải thật xảy ra chuyện gì, hắn đều không biện pháp tha thứ chính mình. Bạch Mục Dã trải qua một buổi tối điều chỉnh, toàn bộ người rốt cục triệt để khôi phục lại. Lại trở thành cái kia nguyên khí tràn đầy anh tuấn thiếu niên. Không chủ động gây chuyện, bày trên chuyện cũng tuyệt không sợ chuyện. Chính mình một thanh túi đủ loại phù, lại có bị động kích hoạt phòng ngự phù tại người. Chỉ cần không gặp được tông sư cấp nhân vật đáng sợ, liền không có gì có thể lo lắng. Ngày thứ hai buổi chiều, xe chạy tới tranh tài trung tâm, cùng cái khác mấy người đồng bạn gặp mặt về sau. Mọi người tựa hồ cũng đều đem trước đó những cái kia không vui tạm thời quên ở sau đầu. Tôn Tráng Trí chỗ này chi đội ngũ kia, y nguyên rất điệu thấp, ngồi ở trong góc. Từ bọn hắn trên thân rất khó tìm ra loại kia thuộc về bán kết đội ngũ tinh thần phấn chấn. Tự liền trực tiếp gian bên trong tiểu bằng cùng đồng lật đều có chút cảm thán. Người trưởng thành đội ngũ chính là không giống nhau. Thật, đội bản A, chúng ta tới đoán một cái đêm nay trận đấu này kết quả A. Tiểu bằng theo thói quen bốc lên chủ đề. Ta y nguyên xem trọng tiểu bạch đội ngũ của bọn hắn. Đồng lật đẩy một cái sông mũi trên gọng kiếng. Một mặt bình tĩnh mà nói ra. Đồng ca, ngài đây là mù quáng tín nhiệm A quá mức lạc quan A. Tiểu bằng trêu đùa một câu. Sau đó nói rằng, chúng ta tới so đối một cái song phương bày ở mặt bàn trên thực lực. Tài trung chủ yếu ra trận đội viên vẫn luôn rất ổn định. Lưu Chí Viễn, Tiểu Bạch, Cơ Thải Y, Đan Cốc, trong đó trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài. Cái khác ba cái đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng rồi thực lực. Đúng, Lưu Chí Viễn, Cơ Thải Y tăng lên tới cấp 6, Đan Cốc tăng lên tới cấp 5, Tiểu Bạch nhìn không ra quá lớn biến hóa. Hắn phù thời hạn có hiệu lực tựa hồ vẫn như cũ là một giây trái phải. Đồng lật ở một bên bổ sung, nói, nhưng phù triện sư vì sao đáng sợ? Chính là bởi vì dù là chỉ cho hắn một giây đồng hồ, cũng có thể đưa ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tiểu bằng tiếp lời, tiểu bạch trận này có thể hay không vẫn như cũ kéo dài hắn truyền thuyết chúng ta rửa mắt mà đợi. Hiện tại đến xem mặt khác chi đội ngũ này. Nói thật, bọn hắn thực lực tăng vọt có chút khoa trương rồi. Làm người ta kinh ngạc. Cung tiễn thủ Tôn Tráng Trí. Cấp 7, thuẫn chiến sĩ Lãnh Đại Vĩ. Cấp 7, thuẫn chiến sĩ Lý Thạch Đầu. Cấp 7, cung tiễn thủ Tưởng Nhạc Nhạc. Cấp 6, đây là ba cái cao cấp linh chiến sĩ phôi trí A. Từ mặt giấy thực lực nhìn lại, bọn hắn thậm chí đã siêu việt rồi trước đó vạn hùng bọn hắn chi đội ngũ kia. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy thực lực, bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tiểu bạch chi đội ngũ kia. Phía dưới, chúng ta từ song phương kinh nghiệm đến phân tích một cái. Phòng nghỉ bên trong, vạn hùng đoàn đội cùng trăm hoa linh chiến sĩ đại học đoàn đội cũng đã đến rồi. Một đám người đều đang nhìn màn sáng trên tiểu bằng cùng đồng lật phân tích. Phân tích bên trong, tiểu bằng đối bạch mục giã đoàn đội phần thắng biểu thị ra lo lắng trừ rồi có một cái phù triện sư. Xem như ưu thế, cái khác, thật không bằng người ta. Vô luận mặt giấy thực lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Đều không có ưu thế. Tiểu bằng thật đúng là không phải nói mò. Thân là một cái thâm niên giải thích, thấy qua tranh tài quá nhiều rồi. Rất nhiều thời điểm, phù triện sư hoàn toàn chính xác có thể khống chế tranh tài. Có được quyết định thắng bại năng lực, nhưng nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn, như vậy phù triện sư có khả năng đưa đến tác dụng. Cũng là có hạn, Tôn Tráng Trí yên tĩnh ngồi ở kia, từ hắn trên mặt nhìn không ra bất kỳ dị thường biểu lộ. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Hắn biết rõ đám này thiếu niên là ai. Cái này biết rõ, không hề chỉ ở tranh tài bên trong đối bọn hắn nhận biết. Hắn biết rõ đám này thiếu niên cùng hắn bạn gái trước. Cái kia đến hôm nay đều rất khó quên nữ nhân Quách Hồng Nguyệt. Quan hệ phi thường tốt, cũng biết rõ đám này thiếu niên bởi vì Quách Hồng Nguyệt còn cùng ma gia nổi rồi xung đột. Còn biết rõ bọn hắn thậm chí cho nàng ở Bách Hoa Thành trung tâm mở rồi một nhà siêu cấp lớn cửa tiệm, nhưng lại bị ma gia phái người đập, vẫn là ma gia lợi hại. Những chuyện này, hắn đều biết rõ, hắn biết chắc nói, Dù là đám này thiếu niên đều có đặc biệt cứng bối cảnh, nhưng bọn hắn sau lưng gia tộc nhất định không nguyện ý đem ma gia hướng tuyệt lộ trên bước. Chân trần không sợ mang giày, thật đem ma gia ép, lưỡng bại câu thương, cuối cùng thua thiệt khẳng định là kia mấy nhà. Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, có đại gia tộc nào nguyện ý cùng một tên lưu manh đầu lĩnh đồng quy vu tận? Cho nên ma gia y nguyên là cái kia không gì làm không được ma gia. Tôn Tráng Chí trong lòng thầm nghĩ, qua rồi hôm nay buổi tối, chúng ta liền có thể lấy đem chi này thần kỳ đội ngũ triệt để dẫm tại dưới chân. Đến lúc đó, ta cùng Đại Vĩ, Thạch Đầu, Nhạc Nhạc, liền xem như chân chính nổi danh. Tiểu Bạch tính cái gì đồ vật, dáng dấp đẹp mắt, ha ha, chờ ngươi biến thành một cái đồ đần, ngươi liền đẹp trai ngây người. Đáng thương mà lại thật đáng buồn tiểu thí hài, đến bây giờ đều còn không biết rõ ngươi trêu chọc một cái người khủng bố cỡ nào a. Tôn Tráng Chí khóe miệng không khỏi hơi chút hướng lên vểnh lên, khóe mắt dư quang vô ý thức liếc nhìn bên kia Bạch Mục Giá, đã thấy Bạch Mục Giá chính nhìn hướng hắn mỉm cười, không thể không thừa nhận thiếu niên này cái kia đáng chết nụ cười xác thực rất mê người. Dáng dấp thật mẹ nó đẹp mắt. Tôn Tráng Chí trong nội tâm lại thế nào nhắc nhở chính mình cái này người rất chán ghét, nhưng lại y nguyên không tự chủ, trong phút chốc đối với hắn sinh ra một tia nhàn nhạt hảo cảm đến. Bất quá này một tia hảo cảm, sau một khắc liền không có rồi, bởi vì bên kia Bạch Mục Giá, động tác mười phần bí ẩn nâng tay phải lên, ở cổ họng mình kia nhẹ nhàng một vẽ, kia một tia đặc biệt xoáy nụ cười lại xem, lại là vô cùng tà mị. Cỏ, Tôn Tráng Chí đột nhiên hít thật rồi sâu một hơi, lông mày khóa gấp, hắn có chút bị chọc giận rồi. Hắn không phải một cái dễ dàng bị chọc giận người, nhưng bây giờ phải thừa nhận, hắn rất sinh khí, không, là phi thường phẫn nộ. Rất tốt, rất tốt. Nguyên bản ta liền không có cái gì bứt rứt cảm giác. Hiện tại, càng không rồi. Bạch Mục Giá động tác ẩn nấp, trong nháy mắt qua đi, tự liền bên thân mấy người đồng bạn cũng không có chú ý. Ngược lại là bị một người khác nhìn ở trong mắt, là Mục Tích, trông thấy một mực rất điệu thấp khiêm tốn Bạch Mục Giá thế mà đổi lấy tức sẽ trở thành trận trên đối thủ người làm rồi một cái cắt yết hầu động tác. Mục Tích trong lòng đặc biệt giật mình, ở hắn ấn tượng bên trong, Bạch Mục Giá cũng không phải một cái ưa thích khiêu khích người a. Nhìn tới, thời gian thật sẽ cải biến một cái người. Mục Tích tâm dưới lung lay đầu, hắn thế mà cũng bành trướng. Đinh, tranh tài tức sẽ bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên. Mời chúng tuyển thủ tiến vào giả lập cabin, chuẩn bị tranh tài. Bạch Mục Giá đứng người lên, không có lại nhìn đối diện bốn người kia, thẳng tắp dáng người gọi người hâm mộ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lấy tranh tài thất đi đến. Bán kết, ta tới rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,